Đoạn Mộ chỉ nói lời thật trong lòng, nếu Hỏa Phượng không thích nghe, vậy cứ xem như Đoan Mộ chưa nói gì cả. Nói tới đây, ánh mắt Đoạn Thát Ngôn nhìn sang Lục Thanh, mong Lục huynh chớ hiểu lầm ý của Đoạn Mộ. Thấy Lục Thanh không nói lời nào, Đoạn Thát Ngôn lại nói tiếp, xin Lục huynh bất tất phải nhọc lòng, chuyện kia có thể coi như chưa từng xảy ra, tự nhiên Đoạn Mộ sẽ xử lý, nhất định không để Lục huynh gặp phiền phức. Ánh mắt Lục Thanh nhìn chăm chú vào Đoạn Thát Ngôn, Đoạn huynh có thể đại diện cho Quý Tông nói lời này sao? Chỉ bằng vào tại hạ, đương nhiên là không thể. Đoạn Thát Ngôn vội nói, bất quá nếu Đoạn Mộ không thể, cũng không ai có thể. Lục huynh, lần này Đoạn Mộ mới huynh tới Lăng Tiêu Tông ta một chuyến, là vì một vị tiền bối của ta muốn gặp huynh một lần, muốn gặp ta. Lục Thanh sửng sốt, lập tức hỏi, tiền bối của Quý Tông, tại hạ cũng không quen ai cả. Đoạn Thát Ngôn thản nhiên cười đáp, Lục huynh cứ đi, tự nhiên sẽ biết. Lục Thanh lắc lắc đầu, bất quá hiện tại ta cũng không có thời gian, cũng không miễn cưỡng, Lục huynh về thời gian, chỉ cần ti đừng để tiền bối của ta phải chờ quá lâu là đủ. Nghe đến đây, Lục Thanh đã hiểu, người mà Đoạn Thát Ngôn muốn hắn đi gặp có thân phận cao quý tới mức nào. Lúc trước, hắn giết Lăng Ý, làm tổn thương tới uy nghiêm của Lăng Tiêu Tông, uy nghiêm của một tông, đặc biệt là năm đại thánh địa như Lăng Tiêu Tông. Bị tổn thất như vậy, nhất định không chết không bỏ qua. Mà có thể bỏ qua chuyện đó nhẹ nhàng như vậy, nếu không phải người đứng đầu một tông, thân phận địa vị tuyệt đối không kém mấy, có khi còn cao hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 153, che mắt lôi kiếp được, ta sẽ đi, chỉ có điều không phải là ngay bây giờ. Lục Thanh gật gật đầu coi như đã nhận lời. Đoạn Thát Ngôn lại nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, vậy Đoạn Mộ xin đợi đại giá, đến lúc đó, Đoạn Mộ sẽ đưa Lục huynh tới đảo Lăng Tiêu. Ngay tức khắc, Đoạn Thát Ngôn lại quay sang Hỏa Phượng, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục duy trì ước định. Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng, vậy phải chờ xem thành ý của các người. Thành ý ư? Đoạn Thát Ngôn khẽ cười, rồi ngươi sẽ thấy. Ngay tức khắc, các tông sư kiếm phách không ở lại nữa, tỏa ra khắp bốn phương tám hướng mà đi. Chủ nhân, không hề do dự, Viên Băng Hải Long thú ngẩng đầu lên. Lục Thanh gật gật đầu. Chủ nhân, đám hung thủ bát giai đều lộ vẻ sững sờ. Lão Huyền, ngươi, Kiếm Sĩ Hồ Kình ngập ngừng hỏi. Ta đã trở thành hung thú hộ vệ chủ nhân, sau này ta phải rời kiếm mộ. Huyền Băng Hải Long thú vừa nói như vậy, chẳng những là Kiếm Sĩ Hồ Kình, ngay cả Hỏa Phượng cũng ngẩn người. Đúng vậy, vạn thú linh kiếm đồ do bọn chúng luyện mấy vạn năm qua đã bị Long Hoàng thu lấy, còn gì ràng buộc bọn chúng nữa. Cho dù hung thú không thể ra ngoài nhưng nếu có người bên ngoài kiếm mộ dùng phương pháp phong ấn mang đi, vậy thì không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Hỏa Phượng không khỏi nhìn Lục Thanh, lại hỏi, bên ngoài thật sự đã trở nên như ngươi đã nói hay sao? Lục Thanh gật gật đầu, nếu ngươi không tin, có thể ra ngoài xem thử. Lúc này Hỏa Phượng không còn do dự, được, vậy ta theo ngươi ra ngoài. Đại tỷ, đột ngột Long Quy gọi lớn. Hỏa Phượng thu lại cánh phượng màu đỏ sẫm, thở dài, hiện tại cảnh còn người mất, nhưng gì cần đối mặt, rốt cục cũng phải đối mặt thôi. Vạn sự vạn vật đều nằm trong luân hồi thiên đạo, không thể trốn thoát, chỉ có thể tiếp nhận. Được rồi, vậy chúng ta theo đại tỷ ra ngoài. Nhược Thủy Cổ Ngạc gầm lên. Không sai, chúng ta theo đại tỷ ra ngoài. Giờ phút này, đám hung thú bát giai vẫn lặng yên cũng đồng thanh quát lớn. Sóng âm mạnh mẽ quay cuồng, khơi dậy sóng cuồn cuộn tận trời cao. Hỏa Phượng lắc lắc đầu. Ta muốn trở về giới Tử Hoàng xem, truyền thừa của Phượng tộc chúng ta có thật sự đoạn tuyệt hay chưa. Đại tỷ, ta... Huyền Băng Hải Long thú ngập ngừng, đi đi, cứ theo Long Vương đại nhân, rốt cục rồi ngươi cũng sẽ có ngày đột phá. Đại tỷ không đi cùng đường với các ngươi. Hỏa Phượng lạnh lùng, sau đó nhìn sang đám hung thú còn lại, các ngươi muốn ra ngoài cũng được, tuy nhiên phải nghe theo Lão Huyền. Chuyện của ta, mình ta sẽ đi làm, chờ sau khi tra ra mạnh mối, ta sẽ đi tìm các ngươi. Sao hả? vừa nghe ra ngoài đã muốn cãi lời ta hay sao? Sắc mặt Hỏa Phượng sa sầm, đôi mắt phượng đỏ như lửa lộ ra khí thế uy nghiêm đến kinh người. Dạ, 31 hung thú bát giai đồng thanh đáp. Chuyện này khiến cho Lục Thanh thấy rất rõ ràng địa vị của Hỏa Phượng trong đám hung thú bát giai này. Chủ nhân, ngài có thể... Huyền băng hải long thú liếc nhìn Lục Thanh, dường như đang cầu xin chuyện gì. Lục Thanh không nói gì, chỉ gật gật đầu. Đại tỷ, hay là tỷ đi theo chủ nhân một thời gian đã? Vì sao vậy? Hỏa Phượng nghe vậy sững sốt, lập tức liếc nhìn Lục Thanh một cái. Giọng lạnh lùng, Phượng tộc ta nổi danh ngang hàng long tộc, ta tuyệt đối sẽ không thần phục long tộc. Đại tỷ hiểu lầm rồi. Ý ta muốn nói đại tỷ đã sắp sửa đột phá, trong khoảng thời gian này nên đi theo chủ nhân là hơn. Sao hả? Chẳng lẽ hắn giúp ta được sao? Lôi kiếp của hung thú là do thiên đạo chỉ định, ý chí thiên đạo đè ép, ai dám nhúng tay vào tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Hỏa Phượng nhìn Huyền Băng Hải Long thú đáp. Huyền Băng Hải Long thú gật gật cái đầu rồng khổng lồ của nó. Chính là vì như vậy, ta mới bảo đại tỷ đi theo chủ nhân một thời gian, chủ nhân có thể che mắt lôi kiếp. Cái gì? Chỉ trong thoáng chốc, trên người Hỏa Phượng toát ra hào quang chói mắt, lị hỏa màu đỏ sẫm thiêu đốt, ngưng kết dưới thân của nó ra một đóa hóa liên rất lớn, sóng nhiệt kinh khủng toát ra bốn phía, đồng thời làm dấy lên cuộn sóng không gian. Tuy rằng cuộn sóng không gian này đủ để lấy mạng tông sư kiếm phách thông thường, nhưng đối với Lục Thanh và các hung thú bát giai ở đây, chỉ là nhỏ bé không đáng kể. 32 đôi mắt nhìn Lục Thanh chăm chú, khí tức hung ác vô cùng khiến cho Lục Thanh cũng phải chấn động tâm thần. Bất quá hắn đã từng nếm qua uy áp hùng mạnh hơn thế này gấp trăm lần, uy áp kia vừa giáng xuống đã làm vỡ nát kiếm cốt của hắn. Khí tức hung ác hiện giờ của đám hung thú như Hỏa Phượng còn xa mới có thể sánh bằng. Và lại đám hung thú trước mặt này không có con nào có tu vi đạt tới cửu giai, cho nên không thể nào trấn áp Lục Thanh được. Lời lão Huyền là sự thật sao? Kiếm sĩ Hồ Kinh trợn to đôi mắt màu xám, nhìn chằm chằm Lục Thanh trước mặt. Tiến giai là kỳ vọng của mỗi một hung thú, đồng thời cũng là sự sợ hãi của mỗi hung thú. Lôi kiếp của thiên đạo. Sau khi bọn hung thú đạt tới ngũ giai, mỗi lần tiến giai như vậy đều phải trải qua lôi kiếp tẩy rửa để làm lớn mạnh thân thể. Nhưng lôi kiếp hùng mạnh không chỉ đơn giản như vậy. Ác khí của hung thú hết sức nặng nề, đã quen giết chóc, cho nên lôi kiếp của thiên đạo cũng hùng mạnh hơn. Chỉ cần sơ ý một chút, ắt gặp phải kết cục tan thành cho bụi. Cho dù bọn chúng là hung thú bát giai, sự sợ hãi lôi kiếp cũng đủ trở thành tâm ma lớn nhất của chúng. Bất quá thiên đạo có 50 đường, vẫn có một đường sinh cơ. Đó là khi bọn hung thú này trải qua lôi kiếp, sẽ không có giáng lâm tâm ma xuống. Nếu chống nổi thì sống, theo đó đại tiến. Nếu không chống nổi bất quá chỉ lâm vào luân hồi, không còn trí nhớ. Cho dù là 5 vạn năm thời thượng cổ, bọn chúng cũng chưa từng nghe nói có người có thể che mắt lôi kiếp. Nếu thật sự có người có được thần thông như vậy, chẳng phải là... Nghĩ tới đây, ánh mắt Hỏa Phượng bỗng chốc trở nên nóng rực, đồng thời cũng vô cùng ngưng trọng. Long Vương đại nhân, không biết lời lão Huyền vừa nói là thật hay giả. Đúng ra lời của Long Vương, Hỏa Phượng không nên nghi ngờ, nhưng Hỏa Phượng vẫn muốn được chính tai nghe. Không sai, không hề do dự, Lục Thanh lên tiếng. Được, ánh lửa trong mắt bừng lên. Hỏa Phượng hít sâu một hơi thật dài, nếu đã là như vậy, trước khi Hỏa Phượng tiến giai, bằng lòng chịu sự sai khiến của Long Vương. Nhưng lúc này, Lục Thanh đột ngột lắc đầu. Huyền Băng Hải Long thú vội vàng lên tiếng, nó nghĩ Lục Thanh muốn từ chối. Long Vương đại nhân không muốn. Hỏa Phượng hít một hơi thật dài, mắt nó lộ vẻ buồn bã, nhưng ngay tức khắc đã thấy ánh lửa bùng lên. Nhìn thấy điểm này, Lục Thanh không khỏi thầm gật đầu, rốt cuộc Hỏa Phượng bát giai của Phượng tộc, một thân ngạo cốt khiến người ta phải khen ngợi không thôi. Hỏa Phượng, ngươi hiểu lầm rồi. Lần đầu tiên Lục Thanh lên tiếng giải thích. Vậy ý của Long Vương đại nhân muốn nói, các ngươi đã là bằng hữu của Huyền Băng, nó là hung thú hộ thân của ta, như vậy tự nhiên các ngươi cũng là bằng hữu của ta. Không nên nói tới sai khiến, chỉ cần về sau có chuyện gì cần thiết, Hỏa Phượng ngươi có thể giúp đỡ một phần, vậy Lục Mỗ vô cùng cảm kích. Trong mắt Hỏa Phượng lóe lên sắc thái kinh người, dường như lần đầu tiên nó hiểu được Lục Thanh, lập tức gật gật đầu. Nếu Long Vương đại nhân đã nói như vậy, từ đây về sau, chúng ta là bằng hữu. Lục Thanh gật gật đầu, lập tức nhìn qua đám hung thú bát giai trước mặt. Với sự điềm tĩnh của hắn, trong lòng cũng hơi lay động. 33 hung thú có thể sánh ngang với tông sư kiếm phách, đây là lực lượng mạnh tới mức nào? Huống chi hung thú còn có thân thể hùng mạnh, cho dù là hung thú mới vừa tiến lên bát giai, cũng đủ sánh ngang với kiếm đế trung thiên vị. Đừng nói giờ phút này 33 hung thú trên mặt biển, con nào cũng đã đạt tới bát giai ít nhất 100 năm. Nói cách khác, mỗi một hung thú ở đây đều đủ sức chống lại kiếm đế đại thiên vị thông thường. Mà trong lúc Lục Thanh còn đang cảm thấy nao nao trong lòng, đám hung thú bát giai đang ngửa cổ lên trời gầm rú, trong tiếng gầm của chúng lộ rõ niềm vui ngoài vài vạn dặm. Bọn Đoạn Thất Ngôn nghe thấy hoảng sợ dừng chân. Đoan huynh, lão nhân áo trắng trầm giọng nói, đó là... Đoạn Thất Ngôn lắc lắc đầu, nhìn bốn người đi cùng khẽ cau mày, không biết rõ lắm, nhưng chuyện có thể khiến cho bọn thú kia gầm lên như vậy, nhất định là chuyện không tầm thường. Vậy có cần, không cần quay lại. Thánh Tổ đã có dặn dò, dù thế nào chúng ta cũng không được đối địch với hắn. Giữa hải vực, dưới đây biển sâu gần 10 vạn trượng, trong một sơn cốc sâu thẳm dưới đây biển, có một cung điện bằng thủy tinh trong suốt. Cung điện này do một khối huyền băng thật lớn làm ra, chu vi cung điện có gần vạn trượng, khó lòng tưởng tượng đây là do một khối huyền băng xây nên. Mà trên cung điện huyền băng thật lớn này, có điêu khắc một con huyền băng hải long thú thật lớn vòng quanh. Tuy rằng chỉ là điêu khắc, nhưng uy nghiêm mạnh mẽ của nó cũng đủ làm kinh sợ bất cứ hung thú nào dưới cửu giai. Giờ phút này, trong tòa cung điện huyền băng kia có 34 người đang ngồi. Nhìn 33 người trước mặt, ánh mắt Lục Thanh lập tức dừng lại ở một nữ tử mặc y phục màu đỏ lửa, lạnh lùng như băng giá. Đôi môi anh đào của nàng đỏ hồng cơ hồ muốn nhỏ nước, đặc biệt đôi mắt phượng trong suốt chớp động không ngừng. Chiếc eo của nàng nhỏ nhắn thon gọn, cổ trắng như ngọc, cho dù với định lực của Lục Thanh, lúc thấy Hỏa Phượng hóa hình như vậy cũng phải kinh hãi trong lòng. Ngồi phía dưới Hỏa Phượng là 32 nam nữ lấy một tên trung niên áo trắng cầm đầu, mà tên trung niên áo trắng kia không phải là ai khác, chính là huyền băng hải long thú hóa ra. Trên mặt bàn huyền băng sáng bóng, có những chiếc mâm ngọc trên bày nhưng linh quả tràn đầy linh khí. Linh quả này không có quả nào dưới ngàn năm, nếu mang tới giới thanh phàm, đủ để cho rất nhiều tông môn tranh chấp, nhưng ở nơi này chỉ dùng để ăn uống qua ngày mà thôi. Sau khi ngồi được một lúc, rốt cục Hỏa Phượng nhoẻn miệng cười, gương mặt tuyệt đẹp của nàng phút chốc toát ra ánh sáng kinh người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, xuyên qua không gian, ý chí hóa kiếm đại tỷ cười rồi. Giờ phút này, đám hung thú đang ngồi đều trợn mắt nhìn, dường như không thể nào tin được. Nhìn thấy đám hung thú bát giai đã hóa thành hình người, dù là Lục Thanh cũng phải mỉm cười, đồng thời trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn. Ngồi cùng với đám hung thú không có chút tâm cơ, dù phải chịu đựng khí tức hung ác của bọn chúng thỉnh thoảng toát ra, nhưng Lục Thanh lại cảm thấy thân mình thoải mái. Hỏa Phượng mấp máy đôi môi anh đào, đôi mắt phượng khẽ nguýt. Sao hả, các người có ý kiến gì sao? Chỉ trong thoáng chốc, đám hung thú lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại. Dù là bốn hung thú bát giai đỉnh phong bọn huyền băng hải long thú cũng tỏ ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng Lục Thanh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng sầu khổ của bọn chúng. Lập tức Lục Thanh đưa mắt nhìn sang Hỏa Phượng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi má mịn màng có hai lúm đồng tiền, như cười như không. Dù là Lục Thanh luôn chấn định cũng cảm thấy ngẩn ngơ. Dường như nhận ra ánh mắt của Lục Thanh, trên má Hỏa Phượng xuất hiện hai áng mây hồng, chỉ trong nháy mắt lại khiến cho đám hung thú không nhịn nổi, tên nào tên nấy trợn trừng đôi mắt nhìn không chớp. Hỏa Phượng cũng không biết phải làm sao, chỉ có thế giơ tay ngọc ra giữ trên không. Bộ dạng này đầu còn là Hỏa Phượng khi trước nghênh ngang, oai phong lẫm lẫm nữa, mà giống như một nữ tử bình thường đang tức giận đám đệ đệ không chịu nghe lời của mình. Xin hỏi phương danh quý tánh cô nương. Lục Thanh mở miệng, giải vây cho bọn Huyền Băng. Ta là Liệt Diễm. Lục Thanh khẽ gọi, lập tức nói, tên này hay lắm, rất xứng với cô nương. Có lẽ hóa thành hình người, da mặt Hỏa Phượng cũng mỏng hơn một chút. Lúc này nghe Lục Thanh nói vậy, không khỏi ửng hồng. Chẳng hay Long Vương xuất thân từ tông môn nào vậy? Hỏa Phượng như nhớ lại chuyện gì, vội vàng lên tiếng hỏi. Giới Kim Thiên, Tử Hà Tông. Giới Kim Thiên. Hỏa Phượng gật gật đầu. Lúc trước chuyện phân chia bốn giới có lẽ là hành động của kiếm thần. Bất quá thứ cho Liệt Diễm nghi ngờ, vì sao Long Vương lại xuất thân từ tông môn của nhân tộc? Lục Thanh cười bình thản, cũng không giấu giếm, bởi vì bản thân ta chính là nhân tộc, vì được kế thừa huyết mạch Long Vương nên mới có được thần thông hóa long. Hỏa Phượng gật gật đầu, ánh mắt nàng nhìn Lục Thanh rực sáng, không sai vào thời thượng cổ, quả thật có một số rất ít người được Long tộc chiếu cố, ban cho bọn họ huyết mạch chân long. Nhưng người có thể hóa thành chân long cũng hiếm như Long Phượng Sừng Lân, đừng nói là hóa thành Long Vương cửu giai. Liệt cô nương quá khen, nhờ cơ duyên xảo hợp mà thôi. Hỏa Phượng nhoẻn miệng cười, may mắn cũng là một phần của thực lực. Người khác không có nhưng ngài có, đó là thực lực. Đa tạ Liệt cô nương chỉ giáo. Nhìn Liệt Diễm trước mặt dung mạo tuyệt trần, nhưng Lục Thanh biết rõ, tuổi của nàng ít nhất cũng đã mấy trăm. Hắn nhìn lại Hỏa Phượng lần nữa, lúc này nàng đang trở nên trầm tư. Thấy Hỏa Phượng không nói, Huyền Băng cạnh đó bên dùng khí ước truyền âm trò chuyện cùng Lục Thanh. Thấy Hỏa Phượng không lên tiếng, đám hung thú còn lại phía dưới cũng lặng im không nói. Lúc này Lục Thanh coi như đã chứng kiến uy tín tuyệt đối của Hỏa Phượng trong đám hung thú bát giai. Rất lâu sau, Hỏa Phượng mới lên tiếng nói, chẳng hay Tử Hà Tông của Long Vương có dung được chúng ta chăng? Lãnh địa tông ta nhỏ hẹp, e rằng đến lúc đó các vị phải chịu thiệt thôi. Không sao. Hỏa Phượng khoát tay, cao giọng nói về chuyện ra khỏi kiếm mộ, xin giao cho Long Vương. Lục Thanh gật gật đầu, Liệt cô nương yên tâm. Lục mộ trở lại tầng 2 tầng 3 một chuyến, tức khắc sẽ trở lại đón các vị. Xin Long Vương tùy tiện. Một ngày sau, ở Thiên Nhai Hải Giác, nhìn bờ cát vàng trước mặt, trong lòng Lục Thanh không khỏi cảm khái, không ngờ tới tầng 4 lần này lại có thu hoạch lớn đến như vậy. Trong lòng hắn có rất nhiều hình ảnh hiện ra, nhưng ngay tức khắc bị hắn đè xuống. Lục Thanh bước ra một bước tiến vào cơn chốt xoáy màu xám bạc, ngay sau đó, tiếng gió xoáy lạnh lẽo đã đập vào tai. Nhìn lốc xoáy hoành hành xung quanh, thân hình Lục Thanh bất động. Lát sau, hắn bước ra một bước, đến khi xuất hiện đã ra ngoài mấy trăm dặm. Sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ, nhưng lúc trước đã có Hàn Lâm Lang dẫn đường một lần, nên lần này Lục Thanh cũng không sợ lạc đường. Kiếm quang màu tím trắng chớp động trong mắt, chỉ trong thoáng chốc đã bắn nhanh ra phía trước. Dưới ánh mắt của Lục Thanh, lúc này không gian phá nát, chỉ còn lại một thế giới tinh thuần, thế giới trước mắt bị kéo vô hạn tới gần. Cuối cùng mới xuất hiện giới hạn, chân long nhãn. Sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách, lại thêm nuốt một nửa đuôi long hoàng, chân long nhãn đã lột xác rất mạnh. Giờ phút này Lục Thanh không dám bảo đảm mình có thể nhìn thấu tất cả kiếm trận thiên giai, nhưng những kiếm trận thiên giai bình thường, hắn tuyệt đối tin rằng chỉ cần dùng chân long nhãn liếc qua một cái là có thể nhìn thấu. Gần như một bước vượt qua ngàn dặm, sau thời gian tản nửa nên nhang, Lục Thanh đã ra khỏi sa mạc này. Ánh mắt Lục Thanh lại bắn nhanh về phương xa. Không gian vô tận bị kéo gần lại. Ngay tức khắc, trong thần niệm kinh khủng của Lục Thanh cảm ứng, một đạo dao động linh lực rõ ràng lập tức truyền vào lòng. Ngoài trăm vạn dặm, giữa những đám cổ mộc hoàng kim, một gốc cổ mộc hoàng kim vươn cao hơn hết thảy. Tán cây khổng lồ che phủ cả một vùng trời. Uy thế mênh mông chấn áp phạm vi ngàn dặm không gian. Chỉ trong thoáng chốc, một tầng ánh sáng vàng chói mắt từ trên thân cây tràn ra. Trên thân cổ mộc khổng lồ kia lộ ra một khuôn mặt già nua. Mừng Lục huynh đã về. Sóng âm mênh mông cuồn cuộn kéo dài trong cùng lúc ấy. Toàn bộ cổ mộc hoàng kim trong tầng 3 kiếm mộ đồng thời rung động. sóng âm cũng đồng thời theo sự rung động truyền về phía Thiên Nhai Hải Giác. Lúc này Lục Thanh không còn che giấu gì nữa, ý chí kiếm đạo mênh mông dâng lên, khí phong mang màu tím nhạt bay thẳng lên không. Chỉ trong thoáng chốc, trong phạm vi 5.000 dặm không gian, phong vân biến sắc. Thiên lôi màu tím sẫm rất lớn gào thét, không gian động hư khôn cùng mở ra trên 9 tầng mây. Không gian động hư hẹp dài phảng phất mở ra vô số lỗ hổng trên 9 tầng mây, nhưng lực cắn nuốt mênh mông của nó lại không thể xé rách một mảng cát nào, toàn bộ bị trấn áp giữa không trung. Đồng thời phía sau Lục Thanh, một hư ảnh cự kiếm màu tím nhạt bốc lên cao vạn trượng, mũi kiếm chỉ về phía xa, trấn áp ra ngoài trăm vạn dặm. Tiếng kiếm ngâm vang lên rung trời trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tầng 3 kiếm mộ. Ngoài trăm vạn dặm, giữa một mảng ánh sáng vàng, một hạt châu rực rỡ như vầng dương bay lên trời. Linh khí hệ kim mênh mông ngưng tụ, quay xung quanh rừng cổ mộc hoàng kim, hóa thành một cái lồng màu vàng thật lớn. Trong mơ hồ, có một chút thế thiên địa bị kéo xuống, dung nhập vào lồng kia. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ lồng dường như hóa thành thực chất. Từ xa nhìn lại, tựa như một viên kim châu rất lớn, lại giống như mặt trời rơi xuống trần gian. Ánh sáng vàng chói mắt chiếu sáng hàng vạn dặm không gian, dù là Lục Thanh ở ngoài xa trăm vạn dặm cũng có thể trông thấy rõ ràng. Ý chí kiếm đạo của Lục Thanh xuyên qua không gian, hung hăng trấn áp lồng kia. Từng khe nứt màu vàng sáng như mạng nhện hiện ra trên bề mặt lồng. Ngay tức khắc, một giọng nói già nua vang lên, Lục huynh quá xem thường lão kim. Linh khí hệ kim vô biên hội tụ, linh khí kinh khủng gần như vô tận hội tụ về phía chiếc lồng. Chỉ sau vài lần hô hấp, nhưng khe nứt dày đặc lập tức khép miệng liền lại. Ngoài trăm vạn dặm, Lục Thanh nhếch miệng cười, lập tức hư ảnh cự kiếm sau lưng ngang trời đâm ra. Tay phải Lục Thanh nắm hờ, coi như đang nắm một thanh kiếm thật. Toàn thân Lục Thanh theo hư ảnh cự kiếm này bắn ra ngoài xa trăm vạn dặm. Giữa đất trời chỉ để lại một tiếng kiếm ngâm kéo dài hư ảnh cự kiếm vạn trượng xuyên qua không gian. Không gian vô tận bị bỏ lại phía sau, phong cảnh xung quanh Lục Thanh giống như trở nên mơ hồ, không còn thấy được chút gì, chỉ thấy loang lổ từng vệt kéo dài. Pháp tắc hệ chư thiên, giờ phút này trước tốc độ vô biên, pháp tắc hệ chư thiên đồng thời xuất hiện bên thân Lục Thanh. Lục Thanh dốc hết toàn lực thi triển phong lôi bộ, bổ ý chạy như điên, tốc độ gần như đạt tới cực hạn. Lục Thanh lại mượn thế thiên địa mới có thể theo kịp tốc độ của hư ảnh cự kiếm bay phía trước. Xuyên qua vạn dặm chỉ trong vài lần hô hấp, Lục Thanh đã vượt qua cả trăm vạn dặm không gian chỉ trong thời gian tàn một nén nhang. Ý chí kiếm đạo kinh khủng xuyên ngang tầng 3 kiếm mộ, đi qua nơi nào, hung thú nơi đó đều phủ phục. Đặc biệt khí tức Long Vương toát ra pha lẫn uy nghiêm của Long Vương mang huyết mạch Long Hoàng, khiến cho rất nhiều hung thú chấn động tâm thần, gần như tan gan vỡ mật. Tiếng kiếm ngâm kinh khủng chấn động không gian. Bên ngoài rừng cổ mộc hoàng kim, hư ảnh cự kiếm màu tím nhạt hiện ra, ngay tức khắc chém lên chiếc lồng màu vàng kia. Nháy mắt, toàn bộ lồng vỡ tan thành nhiều mảnh, sóng khí lạnh thấu xương chấn động không gian, từng đạo không gian sụp đổ hẹp dài hiện ra. Gợn sóng không gian màu trắng khuếch tán ra, lập tức vang lên giọng nói hổn hển của kim thần mộc. Lục huynh chừa chút lực. Lục Thanh nghe vậy mỉm cười, lập tức cự kiếm màu tím nhạt trong tay phá nát, ý chí khôn cùng đồng thời trấn áp nhưng nơi không gian sụp đổ. Kiếm chỉ điểm ra, lực lĩnh vực màu tím trắng trấn áp, nhưng đạo không gian sụp đổ lập tức khép liền lại trông hết sức kỳ dị. Thủ pháp của Lục huynh thật là tuyệt diệu. Bất chợt trong không trung trước mặt Lục Thanh, một điểm sáng vàng chậm rãi khuếch tán, lộ ra một gốc cổ mộc hoàng kim cao chừng một trượng. Tuy chỉ là hư ảnh linh niệm, nhưng trông vô cùng ngưng động, gần thành thực chất. So với lúc Lục Thanh rời đi, hắn có thể đoán được thương thế của kim thần mộc đã đỡ hơn rất nhiều. Thế nhưng Lục Thanh chưa kịp lên tiếng, giọng già nua của kim thần mộc lại vang lên, làm sao có thể như vậy được? Kiếm tôn, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, nỗi nhớ của thần mộc hóa thành người. Kim thần mộc biết rõ đẳng cấp trước kia của Lục Thanh chính là tam kiếp kiếm hoàng. Không ngờ chỉ mới một năm trôi qua, đã nhảy thẳng lên bậc kiếm tôn. Mặc dù kim thần mộc cảm ứng được Lục Thanh chỉ mới đột phá gần đây,

bất kể là lãnh địa hay thứ khác. Cho nên hung thú có vẻ hết sức đơn thuần chất phác, cũng hết sức cố chấp. Nhưng nếu so với nhân tộc quen lừa gạt lẫn nhau, bọn chúng tốt hơn vô số lần. Kim Linh nói ra những lời này, Lục Thanh cũng không mở miệng phản đối. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chính mình thu phục nhiều hung thú như vậy, tâm tư cũng không đơn thuần chất phác chút nào. Dường như nhận ra suy nghĩ của Lục Thanh, Kim Linh lập tức cười nói, nhưng nếu so với hung thú, tình cảm của nhân tộc lại phong phú hơn. Sự sâu xa ảo diệu của nhân đạo đã từng lưu truyền trong thời thượng cổ, vị chủ nhân nhân đạo lúc ban đầu quả nhiên là đáng kính vô cùng. Chủ nhân nhân đạo ư? Lục Thanh nghe vậy ngẩn ra, hắn chưa từng nghe qua tên này. Chẳng lẽ là người sáng lập ra nhân đạo? Kim Linh tức khắc trầm giọng đáp, chính là vị thánh giả ấy. Nhân đạo nhất mạch bắt đầu từ vị ấy mà sinh ra, sau này sinh sôi nảy nở, phát triển ra vô số nhánh. Còn phần hiện tại có bao nhiêu, e rằng lão Kim ta hiểu biết không bằng Lục huynh. Nhân đạo nhất mạch ư? Lục Thanh lẩm bẩm, mớ tóc trước trán bay lất phất, cũng không biết hắn đang suy nghĩ những gì. Ở sơn cốc phía dưới, con thiên phong hổ kia chộp lấy lôi long nhỏ vào chảo của mình, nhưng còn chưa kịp bay lên không, cuộn sóng không gian đã cắt tới bên cạnh nó. Tiếng hổ gầm vang lên, một tầng thiên phong gần như thực chất ngưng kết trên người nó. Ngay sau đó, cuộn sóng không gian nặng nề như núi đã áp tới. Trong nháy mắt tầng thiên phong gần như thực chất bao quanh người nó vỡ vụn ra. Trong mắt hổ lộ vẻ bi ai vô vọng, cuộn sóng không gian lan tới như vậy. Tuy rằng thiên phong hổ đạt tới lục giai, nhưng vẫn biết rất rõ ràng, nó không thể nào thoát chết. Nhưng đúng vào lúc thiên phong dứt khoát quyết tâm vung chảo lên, định ném mạnh lôi long nhỏ trong chảo của mình bay lên cao, cuộn sóng không gian đang ập tới bỗng chốc khựng lại. Không sai, thiên phong hổ thấy rõ ràng không gian trước mắt nổi lên vô số nếp gợn, nhưng không thấy dấu hiệu tiếp tục ập tới. Dù là kiếm sĩ lôi long và địa long hai đầu đang đánh nhau bừng bừng khí thế, thấy cảnh tượng như vậy cũng phải ngẩn người. Bởi vì chúng phát hiện ra, không chỉ có cuộn sóng không gian áp về phía thiên phong hổ kia ngưng trệ, ngay cả linh cầu do chúng phóng ra, trong khoảnh khắc sắp va chạm vào nhau cũng đã dừng lại giữa không trung. Kể cả cuộn sóng không gian kia, toàn bộ không trung dường như đã bị giam cầm, nhưng không mảy may cảm nhận được lực pháp tắc nào cả. Chẳng những là hai hung thú đang giằng co, ngay cả đám hung thú đang đứng trên không quan chiến cũng sững sờ. Chúng không cảm nhận được lực pháp tắc, vậy hiện tượng đang diễn ra bên trong sơn cốc lúc này là chuyện gì? Ngay tức khắc, dưới ánh mắt khiếp sợ của chúng, linh cầu và cuộn sóng không gian đang ngưng trệ không ngờ bắt đầu tiêu tan một cách kỳ quái. Ngay cả kiếm sĩ lôi long và địa long hai đầu đồng thời kinh hãi phát hiện ra, thân thể của chúng trong khoảnh khắc này không thể cử động. Lập tức chúng cảm thấy một cỗ linh lực hùng mạnh bắt đầu chảy ngược vào trong tổ khiếu thần hải của mình. Chỉ đơn giản là linh lực vốn có của chúng, cho nên cũng không có chuyện gì. Nhưng vấn đề quan trọng là, nơi phát ra linh lực chính là linh cầu mà lúc nãy chúng đã phóng ra. Linh lực này sau khi tiến vào tổ khiếu thần hải cũng chạy ngược theo con đường mà chúng đã điều động khi trước, quay về thú đan. Đầu tiên và cuộn sóng không gian tiêu tan, kế đó là linh cầu tiêu tan. Nhưng linh cầu tiêu tan mới khiến cho các hung thú đang đứng xem trên không trợn mắt há mồm, bởi vì theo như bọn chúng thấy, linh cầu kia giống như bị hai hung thú đang giằng co nuốt ngược trở vào. Phải biết rằng phóng xuất linh lực thì vô cùng đơn giản, nhưng muốn thu hồi là vô cùng khó khăn. Huống chi bọn hung thú như kiếm sĩ lôi long, căn bản là không thể làm được chuyện này. Sau vài lần hô hấp, hai hung thú trong sơn cốc mới khôi phục tự do.